Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, tặng kiếm biết, chương 954, tặng kiếm biết, Lâm Phong, thiên cơ lão nhân quay về Lâm Phong hô một tiếng, nói, ngươi cái kia một cây đuốc, nhưng là đem càn vực đều đốt lên, bây giờ càn vực người khủng bố không biết ngươi Lâm Phong tên. Lâm Phong cười khổ. Xác thực, hắn ở thiên trì bày xuống lớn như vậy trận, vừa giận Thiêu Tiêu Diêu Môn, muốn không người biết cũng không thể, e sợ rất nhanh càn vực người liền đều sẽ nghe nói Lâm Phong danh tự này. Ngươi vì là thiên trì bày xuống này hàm nghĩa đại trận, không chỉ có để thiên trì chư phong trở thành tu luyện thánh địa, đồng thời cũng làm cho thiên trì đem đứng sừng sững với càn vực không ngã. Những thứ này đều là ngươi vì là thiên trì làm. Thiên cơ lão nhân lại mở miệng nói rằng, đúng là để Lâm Phong không được tốt ý tứ. Lâm Phong thân là thiên tuyền một mạch người, hơn nữa bị định vì thiên trì người thừa kế, lại suýt chút nữa vì là thiên trì đưa tới họa lớn. Làm những việc này đều là ta chuyện bổn phận, không đáng nhắc tới, Lâm Phong thản nhiên nói. Bất quá thiên cơ lão nhân nhưng là lắc lắc đầu, nói, công quy công, quá quy quá, huống hồ ngươi có công quá. Trận chiến này đối với thiên trì tổn thất không phải quá đau đớn thê thảm, nhưng đối với càn vực mà nói, nhưng nắm giữ rất lớn ảnh hưởng. Từ nay về sau, ngươi dám phạm thiên trì, cũng ngươi có thể phạm thiên trì. Lâm Phong, luận ngươi cần công pháp gì, võ kỹ, hoặc là tu luyện bên trên nghi hoặc, cũng có thể đưa ra, chúng ta vì ngươi giải hoặc. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, lại nghe một thanh âm truyền vào trong tai, thối lắm, có bản đế ở, hy vọng những người này có ích lợi gì. Hừ, ngoặc kép, Viêm Đế kiêu ngạo âm thanh bay vào Lâm Phong màng tai bên trong, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Tên khốn này ra hỏa xác thực là cái sống sờ sờ bảo tàng. Bất quá nhưng thủy chung có bảo lưu. Bản đế biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, sau đó ngươi theo bản đế xông đáng. Bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Công pháp hoặc là tu luyện tới không cần thỉnh giáo bọn họ. Viêm Đế lần thứ hai truyền âm nói. Hắn đường đường đại đế ngay khi Lâm Phong bên người. Lâm Phong lại vẫn thỉnh giáo những tôn giả này, có vẻ hắn nhiều thật mất mặt. Ngụy Đế, ta sẽ tin ngươi một hồi, ngươi có thể nhớ kỹ lời của ngươi. Lâm Phong hồi phục cùng kỳ, lập tức quay về thiên cơ lão nhân nói. Phong chủ, Lâm Phong trong tay có một ít thủ đoạn còn chưa hiểu được triệt. Hơn nữa đều vô cùng tốt, tạm thời không cần công pháp võ kỹ loại hình. Cho tới tu luyện tới nghi hoặc, chờ ta nghĩ đến lại thỉnh giáo chư vị phong chủ đi. Cái tên nhà ngươi, hỏa diễm tôn giả buồn bực nói, nhiều như vậy lợi hại tôn giả đồng ý vì hắn giải hoặc. Còn có công pháp võ kỹ tùy ý hắn đề, bực này chuyện tốt Lâm Phong dĩ nhiên từ chối. Phiền muộn, thiên cơ lão nhân đúng là vẫn chưa quá kinh ngạc, chỉ là gật đầu cười. Lâm Phong tiến vào bí cảnh hẳn là đạt được một chút lợi hại đồ vật. Đoạn này thời gian hắn biểu hiện ra thủ đoạn xác thực khủng bố. Hẳn là không thiếu công pháp võ kỹ đồ vật. Cũng được, nếu ngươi không cần, vậy ta cho ngươi một cái bảo vật đi. Thiên cơ lão nhân dứt lời. Hơi suy nghĩ, nhất thời một thanh óng ánh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chuôi này lợi kiếm phảng phất có cực cường linh tính. Lộ ra một tia mờ ảo tâm ý, kiếm ra thời gian, bầu trời bên trên, phảng phất có thất tinh ánh sáng hội tụ mà xuống, chói lóa mắt. Lâm Phong, ngươi cũng là sử dụng kiếm người, ta cũng không có gì hay đồ vật đưa cho ngươi, chuôi này thiên cơ kiếm, liền tặng cho ngươi đi. Thiên cơ lão nhân bàn tay vung lên, một tia ánh sáng từ trong tay của hắn sao ra, thần niệm hơi động. Xóa đi mình cùng thiên cơ kiếm liên hệ. Thiên cơ kiếm nắm với trong tay. Giao cho Lâm Phong. Sư huynh, đoàn người đều là trong lòng run lên. Thiên cơ kiếm, thiên cơ lão nhân, dĩ nhiên đem thiên cơ kiếm ban tặng Lâm Phong. Sư huynh, không thể, thiên su tử đi lên phía trước, quay về thiên cơ lão nhân nói. Sư huynh, thiên cơ kiếm cùng thiên cơ tinh bản chính là thiên cơ phong một mạch thánh vật. Thiên cơ kiếm tượng trưng hiệu lệnh, thiên cơ tinh bản tượng trưng truyền thừa. Trưởng thiên cơ kiếm giả mang ý nghĩa hiệu lệnh thiên trì. Ngươi làm sao giao cho một cái vãn bối? Không cái gì không thể. Thiên cơ bản ta đã cho tiểu vũ. Bây giờ, vũ thiên cơ liền vì ta thiên cơ phong một mạch truyền thừa người. Này thiên cơ kiếm tặng cho Lâm Phong. Thấy thiên cơ kiếm như thấy ta bản thân. Có thể hiệu lệnh thiên trì cùng với đế quốc. Một số năm sau, Lâm Phong ngươi như nguyện trở về. Liền cầm trong tay thiên cơ kiếm mà về. Nếu là không muốn trở về, có thể đem hắn giao cho vũ thiên cơ. Thiên cơ lão nhân chậm rãi nói rằng, đúng là có vẻ hào hiệp so với. Bây giờ thiên trì củng cố, các đại tuyết phong trở thành tu luyện thánh địa. Ta này thiên trì lãnh tụ cũng không có áp lực quá lớn. Này thiên cơ kiếm đặt ở trên người ta cũng là lãng phí. Lâm Phong, ta biết ngươi nắm giữ một thanh ma kiếm uy lực cực cường, nhưng cũng ma tính quá nặng, không muốn dễ dàng vận dụng. Này thiên cơ kiếm, có thể ở ngươi có thể khống chế ma kiếm trước đó bù đắp chỗ trống. Đương nhiên, loại bảo vật này nhớ tới không muốn dễ dàng lấy ra, để tránh khỏi bị người mơ ước. Huống hồ, lợi kiếm trung vi ngoại lực, không muốn quá mức dựa vào. Thiên cơ lão nhân quay về Lâm Phong dặn nói rằng, Lâm Phong đứng ở đó nhưng yên lặng một hồi, nghe thiên cơ ý của ông lão, tựa hồ là ở để hắn rời đi thiên trì. Cầm đi, ngươi vũ đài không thuộc về càn vực, bát hoang cảnh nửa năm sau chiêu thu vũ hoàng môn đồ. Đối với ngươi mà nói, là một bước ngoặt, hoàng giả thủ đoạn thông thiên triệt địa, pháp suy đoán. Hơn nữa trong tay trưởng khống tận tài nguyên, đi tranh thủ đi, thiên cơ lão nhân tiếp tục nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía tuyết tôn giả, đã thấy tuyết tôn giả quay về hắn mỉm cười gật đầu. Tiểu Phong, Mạc Tích, U, Tung Bay, còn có Đại Hại Trùng, đi thế giới bên ngoài xem một chút đi, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ, thiên trì là các ngươi vĩnh viễn nhà. Ngày khác các ngươi nếu là nguyện ý trở về, thiên trì bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi. Lâm Phong trầm mặc như trước, liếc mắt nhìn Chư Phong phong chủ, chỉ thấy bọn họ đều đối với mình cười yếu ớt, tựa hồ là đang cổ vũ chính mình đi ra ngoài. Lâm Phong, ngươi để các đại chủ phong trở thành tu luyện thánh địa, sau đó đối với hậu bối bồi dưỡng căn bản không cần lo lắng. Thiên trì đế quốc mênh mông một bên, tiềm lực hậu bối mấy, bọn họ sẽ trưởng thành lên thay thế được chúng ta. Vì lẽ đó các ngươi cần vì là thiên trì cân nhắc. Nếu là mặt sau có thiên phú như ngươi như thế người, ta cản đều phải đem hắn đuổi ra thiên trì. Diêu Quang phong chủ cười lớn nói. Đúng, Lâm Phong ngươi nếu là không đi ra ngoài, cẩn thận lão sư ngươi cản ngươi. Sau đó muốn lúc trở lại, lại trở về nhìn, các đại phong chủ người dồn dập đều cười khuyên nhủ. Lâm Phong trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, quay về chư vị phong chủ cùng lão sư sâu sắc hạ thấp người. Tay phải phủ ngực, nói, có thể trở thành thiên trì đệ tử, là Lâm Phong nhân sinh chi chuyện may mắn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới, ta Lâm Phong, là thiên trì người. Lập tức, Lâm Phong ngẩng đầu lên, đứng nghiêm, duỗi ra hai tay, nghiêm túc đem thiên cơ kiếm tiếp nhận. Thanh kiếm này, mang ý nghĩa hiệu lệnh. Các vị lão nhân nhìn thấy Lâm Phong động tác đều lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chỉ có thiên su tử diện sắc khó coi. Thiên cơ kiếm, dĩ nhiên giao cho Lâm Phong. Gia hỏa này sức chiến đấu vốn là khủng bố. Bây giờ lại có thiên cơ kiếm. E sợ càng phi thường khủng bố. Hơn nữa, Thiên Cơ kiếm là địa vị tượng trưng, mang ý nghĩa hiệu lệnh. Nhưng bây giờ các vị phong chủ đều cùng Lâm Phong cực kỳ quen biết. Thiên Cơ kiếm lại là Thiên Cơ lão nhân tự mình tặng cho. Hắn một người phản đối, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Phong, lúc này, Thiên Xu Tử đột nhiên mở miệng, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại, ánh mắt hướng về Thiên Xu Tử nhìn lại. Thiên Xu Tử tiền bối có gì chỉ giáo? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, chu vi phong chủ nụ cười trên mặt đều đặc biệt ôn hòa. Chỉ có này Thiên Xu Tử mặt sắc vẫn không được, hơn nữa lúc này cười cũng có vẻ đặc biệt giả tạo. Lâm Phong, Thiên Trì nắm giữ 7 đại tuyết phong, mà bây giờ, 6 đại tuyết phong đều bị hàm nghĩa khí bao phủ, trở thành tu luyện thánh địa. Chỉ có ta Thiên Xu Phong ngoại lệ. Bây giờ, Thiên Trì coi trọng như thế cho ngươi, ngươi cũng truyền thừa Thiên Cơ kiếm, có hay không nên ở ta Thiên Xu Phong, cũng bày xuống hàm nghĩa lực lượng. Thiên Xu Tử tận lực để cho mình duy trì nụ cười nhã nhặn. Bất quá lạc ở trong mắt Lâm Phong, nhưng Thủy Trung phi thường không tự nhiên. Trong lòng cười gằn, gia hỏa này lại vẫn muốn để hắn Thiên Xu Phong bày xuống hàm nghĩa lực lượng. Không được, Lâm Phong lắc đầu nói. Vì sao không được? Tuy ta cùng ngươi từng có ma sát, nhưng ngươi bây giờ truyền thừa Thiên Cơ kiếm, mà lại nói vì Thiên Trì. Lòng dạ không nên như vậy chật hẹp. Ghi nhớ ngươi ta ân oán cá nhân. Thiên Xu Tử mặt sắc hơi biến hóa. Từ ta nhập Thiên Trì tới nay, liền tựa hồ Thiên Xu Tử tiền bối ngươi vẫn đối với ta Lâm Phong có thành kiến. Muốn đoạt trên người ta đồ vật, đem ta trục xuất ra Thiên Trì. Ngươi bây giờ nói ta lòng dạ chật hẹp, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ? Lâm Phong cười lạnh nói, huống hồ, ở các thế lực lớn đánh tới thời gian, Thiên Trì đồng tâm hiệp lực muốn cộng ngự ngoại địch, chỉ có lại là Thiên Xu Tử tiền bối ngươi, phải đem ta giao ra, cãi lại khẩu nhiều tiếng xưng là Thiên Trì. Nếu Thiên Xu Tử tiền bối như vậy kính yêu Thiên Trì, như vậy Thiên Trì 7 đại tuyết phong có thể có Thiên Xu Phong phụ trách bồi dưỡng nhân tài, đào móc phát hiện sau khi liền có thể đưa tới ngọn núi chính khác để bọn họ đến tu luyện thánh địa tu luyện, trở thành Thiên Trì trụ cột, như vậy chẳng phải là vừa vặn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.